Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, là tính toán tới đi. Ta nhất định sẽ lấy mệnh bảo vệ. Quân Cửu Thần lầm bầm, ý thức rõ ràng một chút, ánh mắt cũng rõ ràng một chút, dần dần nhìn rõ ràng phía trước cô Phi Yến. Hắn hướng cô Phi Yến cười, vết máu bên trong nở rộ nụ cười nhất định cũng có thể vẫn như cũ ôn nhu tựa như tháng tư gió xuân, đủ để cho người ảo giác, phảng phất mọi thứ đều không có phát sinh, phảng phất đông đi xuân đã về. Hắn tiếp tục hướng phía trước, hướng về Hàn Yến Nhi, hắn tận cùng thế giới, số mệnh điểm cuối cùng, nhưng mà rất nhanh bọn họ thế giới bên trong liền xông vào một thân ảnh, cải biến bọn họ số mệnh. Cô Vân Viễn lập tức lệch vị trí, trống rỗng xuất hiện một dạng đứng ở cô Phi Yến trước mặt, hắn lưng đối với cô Phi Yến, nhìn xem Quân Cửu Thần, trong hai tròng mắt lộ ra tựa như thờ ơ, lại như có chút hăng hái cười. Hắn nói, bản tôn mới vừa đã nói, không cần lo lắng, bản tôn chờ ngươi được Càn Minh chi lực, chờ ngươi cầm tới Càn Minh bảo kiếm, chờ ngươi trưởng khống Càn Minh, vừa chờ đợi thêm, không kém một hồi này, đợi bản tôn đoạt phượng chi lực, người kế tiếp chính là ngươi. Quân Cửu Thần ấn xuống đất, vào tay nắm thành quyền đầu. Không thể nghi ngờ, hắn là phẫn nộ, bọn họ trước đó suy đoán đều đúng rồi. Cô Vân Viễn chúa tể tất cả, đem bọn họ đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, đem bọn họ từng bước một dẫn tới. Hôm nay cái này cảnh địa, hắn muốn phượng chi lực, cũng muốn Càn Minh chi lực. Cái kia phệ tình đâu? Hắn, đến cùng muốn làm gì? Gặp Quân Cửu Thần trong mắt ngập trời nộ ý, cô Vân Viễn cười đến lớn tiếng. Hơn, ngươi nếu thần phục bản tôn có lẽ có thể tha ngươi một mạng. Quân Cửu Thần nhẹ nhàng mà cười, khinh miệt đến cực điểm. Hắn không nhìn cô Vân Viễn, cúi đầu xuống lần nữa vươn tay tiếp tục hướng phía trước bò. Quốc cường như cái đụng nam tường đều không quay đầu lại hai từ. Cô Vân Viễn nhìn hắn chốc lát, cũng sẽ không để ý tới. Yêu nhã quay người, mặt hướng cô Phi Yến, chỉ thấy cô Phi Yến bên cạnh nằm trên mặt đất, nhưng vẫn bị Phượng Hoàng hư ảnh cánh khổng lồ bao trùm. Nàng phi thường suy yếu, giống như là thoi thóp, nàng đôi mắt hơi khép, cũng không hề hoàn toàn nhắm lại. Nàng yên tĩnh cực, có thể cái kia hơi khép trong mắt lại lộ ra kinh thiên động địa hận ý. Nàng hận hắn, chân chân chính chính đánh trong lòng hận lên hắn. Nàng tâm can tỳ phổi thận tất cả đều tại đau, huyết khí mãnh liệt sôi trào. Nàng đều không phân biệt được bản thân đây rốt cuộc là tổn thương hay là hận. Hơn 10 năm tính toán, nàng nhận thua. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn đối với Quân Cửu Thần tổn thương, nàng vĩnh viễn không tha thứ. Nàng hận không thể từ bỏ cái mạng này, cũng phải bộc đi qua, cùng hắn đồng quy vu tận. Đối mặt cô Phi Yến cái này hận ý, cô Vân Viễn nhất định không có né tránh. Hắn thậm chí ngồi xổm người xuống, một bộ đương nhiên bộ dáng, nói ra: "Tiểu Yến Nhi, ngươi không cần nhìn như vậy vi sư. Năm đó nếu không phải vi sư, ngươi đã sớm chết. Bây giờ, vi sư chỉ là thu hồi bản thân nên được. Nên được là tính toán tới đi." Nàng năm đó có thể chưa từng cầu qua hắn cứu giúp. Cô Phi Yến cũng không biết lấy ở đâu khí lực, đột nhiên mở to hai mắt, trợn mắt nhìn về phía cô Vân Viễn. Nàng muốn nói chuyện, muốn phản bác, muốn mắng cho hắn xấu hổ vô cùng. Thế nhưng là nàng há to miệng, làm thế nào đều không phát ra được thanh âm nào đến. Giờ khắc này, nàng đột nhiên phát hiện mình tựa hồ không phải là bởi vì suy yếu mà không thể động đậy, lên tiếng không thể, giống như là cả người đều bị trói lại. Nàng nghĩ đột phá, nàng bắt đầu mão sức lực, bắt đầu thử nghiệm tụ tập phượng chi lực. Cô Vân Viễn tựa hồ đã nhận ra cái gì, ánh mắt phát lạnh, đột nhiên đưa tay hướng cô Phi Yến cổ bóp đến. Thấy thế, Quân Cửu Thần hô to, dừng tay. Giờ khắc này, hắn song quyền lại một lần nữa nắm chặt. Hắn rõ ràng tiêu hao tất cả, có thể cũng không biết vì sao. Giờ khắc này, hắn như có loại không còn là tiêu hao, mà là phải đột phá cảm giác. Hắn muốn đột phá cái gì? Hắn bị cái gì trói buộc? Quân Cửu Thần không để ý tới suy nghĩ nhiều. Hai tay của hắn càng nắm càng chặt, hắn bắt đầu mão sức lực, bắt đầu lần nữa thử nghiệm triệu hoán càn minh chi lực. Hắn còn sống sót, tuyệt không cho phép cô Phi Yến có việc. Hai người bọn họ đều lại cố gắng. Thế nhưng là, Quân Cửu Thần động tác lại cực nhanh, ngoài dự liệu là, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Vứt viết. Lăng Đại Tuyết đột nhiên ở một bên trống rỗng xuất hiện. Nó cái kia cự đầu to, không hề có điểm báo trước mà bay thẳng hướng cô Vân Viễn đánh tới. Cô Vân Viễn lập tức tránh đi. Đại Tuyết một đầu hái đến băng trong đất, phát ra bành một tiếng vang thật lớn. Cái này nhưng có nhiều đau nha. Đại Tuyết thế nhưng là nhát gan sợ chết nhất, cũng là sợ đau nhất nha. Cô Vân Viễn rơi ở một bên, Đại Tuyết nhất định không để ý tới đau đớn, ngẩng đầu nhìn lại, lại một lần thẳng xông thẳng tới. Cô Vân Viễn lần nữa tránh đi, Đại Tuyết đụng nữa, Cố Vân Viễn rõ ràng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn vội vã đưa tay hư nắm một cái, liền nắm lên trên mặt đất hộ vệ rơi. Cung tiễn, căng dây cung nhắm ngay Đại Tuyết. Cái này nếu là bình thường, Đại Tuyết nhất định lập tức biến thành băng chuột, lữ hành, tại chỗ đào hang trốn đi. Thế nhưng là, giờ này khắc này Đại Tuyết lại là anh dũng nhất võ sĩ. Nó hai con người u lam như lam băng, hai con người lộ ra sắc bén túc lãnh quang, nhìn chằm chằm chạm mặt tới mũi tên. Nó không có né tránh, nhất định tiếp tục trước mặt hướng đi. Ngay tại mũi tên muốn bắn vào hắn cái ót thời điểm, nó cúi đầu, nhào rơi trên mặt đất tránh đi. Mũi tên liền theo nó đỉnh đầu gào thét mà qua, mà nó chân trước trên mặt đất mượn lực, thẳng tắp hướng cô Vân Viễn đánh tới. Cô Vân Viễn nhất định không tiếp tục trốn, hắn lập tại nguyên chỗ, giương lên tay trái vứt bỏ cung, tay trái vác ở sau lưng, tay phải cầm kiếm, ngay tại Đại Tuyết bổ nhào vào trước mặt hắn thời điểm, thân ảnh hắn hơi biến hóa, cấp tốc lăng không mà lên, rơi vào Đại Tuyết trên đầu, một gối mà quỳ, kiếm trong tay phải hung hăng đâm vào Đại Tuyết phía sau lưng. Ngao, Đại Tuyết đột nhiên ngẩng đầu cùng chân trước, giống to, một cỗ máu tươi từ nó phía sau lưng xông ra, văng khắp nơi. Cơ hồ là đồng thời, cô Phi Yến đứng dậy, đến một cước tại Đại Tuyết trên đầu hung hăng đạp một cái, mượn lực bay cao, rơi ở một bên. Ngay tại cô Vân Viễn lúc rơi xuống đất, Đại Tuyết thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống. Đại Tuyết xuất hiện vì Quân Cửu Thần tranh thủ không ít thời gian. Giờ này khắc này, hắn cách cô Phi Yến đã rất gần, thế nhưng là giờ khắc này hắn cũng dừng lại. Hắn nhìn xem Đại Tuyết, lộ ra kinh khủng ánh mắt. Không, hắn mặc dù không thích nhát gan Đại Tuyết, nhưng là cũng không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nó nha. Hai tay của hắn mu bàn tay đều trồi lên gân xanh, nắm đấm gấp mà đang run rẩy. Càn minh chi lực tựa hồ đã trở về, tựa hồ tại chậm rãi tụ tập. Cô Phi Yến lúc này cũng nhìn xem Đại Tuyết, thân làm Đại Tuyết chủ nhân, nàng so Quân Cửu Thần càng thêm kinh khủng, cũng càng thêm phẫn nộ. Nàng đối với cô Vân Viễn không còn là hận ý, mà là sát ý. Nàng hai tay cũng nắm chặt, thậm chí cả người đều căng thẳng, bao vây lấy nàng tựa hồ không còn là Phượng Hoàng hư ảnh, mà chính là Phượng Chi Lực. Phượng Chi Lực rõ ràng là nàng, thế nhưng là nàng cũng không biết vì sao, giờ này khắc này, nàng liền muốn đột phá Phượng Chi Lực giam cầm. Lúc này, cô Vân Viễn từ đại tuyết to lớn thân thể đằng sau đi ra. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần liền đồng thời nhìn về phía hắn, bọn họ đều đang âm thầm mão sức lực, tại đem hết toàn lực đột phá, vì giải hận, vì báo thù, nhanh, cũng nhanh, chỉ cần cho bọn họ thêm một hồi thời gian, bọn họ nhất định có thể làm được. Nào có thể đoán được, cô Vân Viễn huyễn động thân ảnh, lệch vị trí đến cô Phi Yến trước mặt, hắn nói, đủ rồi, không cần lãng phí thời gian nữa. Hắn dứt lời, liền lấy cực nhanh tốc độ đưa tay bóp cô Phi Yến cổ, nhưng mà, ngay tại hắn phải dùng sức lực thời điểm, phía sau đột nhiên có một thanh kiếm chống đỡ lên hắn phía sau lưng. Bản hoàng tử nói qua, nàng là bản hoàng tử, không cho phép bất luận kẻ nào đụng. Trục Vân cung chủ không thể, ngươi, một dạng không thể, buông tay, cái này người sau lưng không phải người xa lạ, chính là ở một bên bàng quan thật lâu Bách Lý Minh Xuyên. Hết chương.